Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1335, sinh hóa ma nhân. Khanh khanh khanh, Tô Dương đột nhiên ngưng tụ ra mấy chục thanh kim sắc ánh kiếm. Ánh kiếm gào thét, hướng về bốn phương tám hướng đâm xuyên ra ngoài, ven đường những nơi đi qua. Tất cả sinh hóa ma nhân đều là bị đâm xuyên, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, một mảng lớn sinh hóa ma nhân bị triệt để đốt cháy thành tro bụi. Oanh, Tào Hương Hoa cùng Đường Xước Ảnh cũng xuất thủ, chỉ thấy Tào Hương Hoa kéo lấy một thanh chiến thương lấp lóe hướng về phía trước. Một chuỗi dài thương ảnh xẹt qua, phàm là bị mũi thương đâm trúng sinh hóa ma nhân đều bị đâm xuyên thân thể. Bị mất mạng tại chỗ, Đường Xước Ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào đám người. Trong tay gai đen xẹt qua từng cái quỷ dị đường vòng cung. Một kiếm đứt cổ, chỗ có miệng vết thương đều nhịp. Đây chính là ám sát nghệ thuật. Xước Ảnh cùng Hương Hoa đều nắm giữ thất trọng thiên tu vi. Đối phó những thứ này phổ thông sinh hóa ma nhân tự nhiên nhẹ nhõm vô cùng. Sắc nhọn gọi tiếng từ phía trước tối tăm chỗ truyền đến. Một đầu cực kỳ to lớn con rết hướng bên này nhanh chóng lui đi qua đến. Thân thể nó có dài mười mấy mét, thân thể đường kính tại một mét có hơn. Sắc ngoài nhan sắc là màu đỏ sậm. Nó lui đi qua đến, tốc độ cực kỳ cấp tốc, trong nháy mắt liền đến phụ cận. Nó đối Tô Dương triển lộ răng nanh bạo lộ địch ý. Lẻn đến phụ cận về sau lập tức liền phát động công kích. Tô Dương lập tức huy kiếm chém thẳng. Loảng xoảng một thanh âm vang lên. Ánh kiếm chém vào cự hình con rết trên thân vẻn vẹn chỉ để lại một đầu vết khắc. Rất kiên cố phòng ngự. Con rết khí lực cực lớn. Mà lại tốc độ di chuyển nhanh. Thân thể phòng ngự kiên cố. Sắc bén móng vuốt cũng có phi thường cường đại lực công kích. Cái này tựa hồ là một đầu chánh thức con rết, mà cũng không phải là sinh hóa ma nhân. Thực lực phi thường cường đại, Tô Dương dù sao cũng là Tô Dương, con rết mạnh hơn cũng không thể lại là đối thủ của hắn. Làm hắn khua tay thiêu đốt lên liệt diễm ánh kiếm trùng điệp bổ chém đi xuống. Tại chỗ liền đem con rết sắc ngoài mở ra. Con rết bị đau, phát ra chi chi c-k-i-t, tiếng quái khiếu. Tô Dương xông lên trước, kim sắc kiếm phong theo con rết đầu lâu một mực kéo về phía sau. Bóng người lóe qua, cự hình con rết phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Cả người nó đều bị Tô Dương dùng kiếm cho xé ra. Cho dù thân thể bị xé ra một đầu lỗ hổng lớn. Con rết vẫn như cũ chưa chết đi. Nó xoay người mặt hướng Tô Dương. Chi chi quái khiếu. Sau đó nhanh chóng mà hướng hắn phóng đi. Đúng là lần nữa hướng hắn phát động công kích. Tô Dương ánh kiếm dương lên. Trực tiếp đem con rết chỉnh cái đầu đâm xuyên. Con rết to lớn thân thể bị đại kiếm bốc lên. Nó vẫn tại kêu thảm. Toàn bộ thân thể đều tại co rút run rẩy. Tô Dương cười lạnh. Mấy chục đạo kiếm khí chui vào con rết thể nội, trong nháy mắt đem nội bộ xoắn thành một mảnh hồ rán. Con rết đình chỉ giãy giụa, triệt để tử vong. Đây là yêu thú, Đường Xước Ảnh hỏi, hẳn là, Tào Hương Hoa cũng không quá chắc chắn. Hy vọng là vậy, Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra, nếu như thần tổ chức trưởng khống chế yêu thú bản sự. Kia nhân loại coi như thật muốn xong đời. Nếu là yêu thú đại quân vây thành, đây tuyệt đối là nhân loại tai nạn. Tô Dương ở phía trước dẫn đội, một đường chém giết, cưỡng ép xông vào trụ sở dưới đất hạch tâm khu vực. Rất nhiều pha lê thùng xuất hiện tại trước mắt. Đó là một số phi thường lớn pha lê ống nghiệm, bên trong chứa đựng có tràn đầy màu xanh lam đêm thể. Từng cái loại người sinh vật ngâm tại màu xanh lam đêm trong cơ thể. Tựa hồ là, lại là còn chưa hoàn thành sinh hóa ma nhân. Đường Xước Ảnh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Tô Dương thản nhiên nói, cái này không phải liền là thần tổ chức nhất quán phong cách hành sự a? Tào Hương Hoa nhìn về phía Tô Dương, hỏi, những thứ này sinh hóa ma nhân xử lý như thế nào? Tô Dương suy nghĩ một chút nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, phái người tới đón, giải một chút bọn gia hỏa này nhược điểm. Được, Tào Hương Hoa theo tiếng, Tô Dương ba người quá mạnh, đến mức trong căn cứ người cũng không kịp hủy hoại tất cả tư liệu thì bị xử lý. Hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên đồ sát, Lưu Tô Thành phụ cận có thần tổ chức khu vực, sự kiện này so sánh lớn. Bắt đầu từ ngày thứ hai Tô Dương thì xuất lĩnh thiên dực quân đoàn tại Lưu Tô Thành chung quanh càn quét một vòng, còn tốt, Lưu Tô Thành chung quanh chỉ có một cái thần tổ chức khu vực. Bất quá nó khu vực ngược lại là có một ít, đồng dạng bị Tô Dương toàn bộ càn quét. Trong mấy ngày, Lưu Tô Thành phụ cận cơ hồ tất cả cứ điểm đều bị nhổ tận gốc. Những cái kia tổ chức muốn cùng trước kia tìm hiểu Lưu Tô Thành tin tức trên cơ bản không có gì có. Thể có thể, bọn họ đã tại Hoa Hạ mất đi ánh mắt cùng tay chân. Về sau đừng nghĩ tại Lưu Tô Nội Thành làm ra cái đại sự gì. Tô Dương cuối cùng là ra một hơi. Cho dù lần hành động này chưa có thể dao động thần tổ chức căn bản, nhưng hắn cũng không có ý định dễ dàng như vậy thì phá đổ thần tổ chức. Chẳng qua là muốn về kính một chút đối phương. Hắn Tô Dương cũng không phải dễ trêu. Tháng 8 khí trời lộ ra 10 phần nóng bức. Tại cái này nóng bức mùa vụ, Tô Dương một đám lão bà đều mặc vô cùng mát lạnh. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, thiếu nữ thiếu phụ thuộc phụ nhóm cách ăn mặc cũng tương tự tương đương đơn bạc. Ngày mùng 1 tháng 8, khí trời sáng sủa, bữa sáng sau đó, Tô Dương tự mình lái xe đi phôn chỗ ở công ty. Phôn cái kia ra hỏa một mực gọi Tô Dương đi vòng vòng. Không biết sao Tô Dương không có thời gian, cho nên chưa bao giờ đi qua. Mấy ngày nay rảnh rỗi, vừa vặn đi qua nhìn một chút. Bởi vì phần tử khủng bố quá sống qua vọt, nhất Diệp Thảo ngành điện ảnh cao ốc bảo an thiết bị cũng được đến tăng cường. Cao ốc quảng trường thiết lập hàng rào, duy nhất có thể ra vào cửa vào cũng có bảo an thủ hộ. Các loại kiểm trắc trang bị cũng xứng chuẩn bị đầy đủ toàn. Hết thảy vật phẩm nguy hiểm đi vào đều sẽ truyền ra tiếng cảnh báo nhắc nhở. Thông qua kiểm an về sau, Tô Dương đem xe tiến vào quảng trường, cuối cùng đem xe dừng ở quảng trường chuyên môn phác họa đỗ xe vị trí phía trên. Hoa, mau nhìn, là Hải Lam Chí Tôn. Tô Đồng ngồi xe, một vị nữ ngôi sao tựa ở cửa sổ miệng nhìn đến trên quảng trường vừa dừng lại chiếc kia huyễn khốc xe đua, lập tức lên tiếng gọi. Phía sau nàng mấy cái tên nữ ngôi sao lập tức vây quanh. Thật a, Tô Đồng lại có hào hứng đến chúng ta nơi này. Thật hiếm lạ, lại nói Tô Đồng còn là lần đầu tiên tới công ty đây. Tô Đồng chỉ sợ là đã sớm không có thèm. Chúng ta nơi này, Tô Thị xe hơi cùng Tô Thị công nghiệp quân sự hiện tại thế nhưng là toàn thế giới kể đến hàng đầu. Đại công nhà máy, hàng năm giá trị sản lượng đều là lấy 100 tỷ làm đơn vị. Công ty chúng ta mạo xưng cũng liền có thể cho Tô Đồng kiếm lời cái số lẻ. Có lẽ liền số lẻ đều không kiếm được. A, các người có hay không cảm thấy Tô Đồng lại trở nên đẹp trai? Có a, luôn cảm thấy chân nhân so trong tivi đẹp trai hơn. Đi, Tô Đồng đến, cùng một chỗ phía dưới đi nghênh đón. Không có vấn đề, muốn hay không cách ăn mặc một chút a? Ngươi đã thật tốt nhìn. Trạm kiểm soát an ninh có điện tử lan can, là dùng đến ngăn cản xe cộ. Bất quá người có thể chui lan can ra vào. Cửa vào có mấy cái bảo an trông coi, mà lại đều phân phối vũ khí. Nếu là có người mạnh mẽ xông tới, khẳng định sẽ bị đánh chết. Bất quá có lúc cũng là sẽ có sơ hở. Thúc thúc, Xin hỏi sân vận động làm sao chạy? Một tên ước chừng 11-12 tuổi nam hài ôm lấy một cái bóng rổ đi vào kiểm an phòng hỏi. Thăm bảo an thấy là một đứa bé, liền mỉm cười thân thủ chỉ hướng phía đông, vừa cười vừa nói, dọc theo con đường kia hướng bắc đi. Một hồi đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.